Chuông 16. Nhìn từ bên ngoài, nằm giữa một khu đất đã trống trải bùn lầy, công trình bằng kim loại có hình dạng dài dài này trông thật hư nát và ọp ẹp tồi tệ. Nhưng cũng như mọi thứ khác trong bãi phế liệu này, đó chỉ là vẻ giả tạo bề ngoài thôi. Bên trong thật gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, không chút bụi bặm. Một đầu căn phòng được dùng để nấu nướng và dọn ăn, một bồn rửa chén bát, một tủ lạnh và một bếp lò đặt sát một cái bàn. Phần giữa của căn nhà chòi có một bàn làm việc xếp thành tầng, trên đó là một máy tính để bàn nối vào hai màn hình tương hợp. Trong khi ở đầu xa của căn nhà chòi, một chiếc tivi màn hình phẳng lớn đặt đối diện với hai chiếc trường kỷ bọc da. Một hình tháp kim loại ba mặt đặt thấp xuống đất đang đựng mấy chục đĩa DVD. Khi hai đứa nhỏ song sinh theo Shakespeare vào bên trong, chúng nhận ra ngay tức thì rằng chúng đã tham gia vào một cuộc cãi vã gì đó. Flamel và Palamedes, hai người đang đứng ở hai đầu của chiếc bàn bếp nho nhỏ bằng gỗ. Chàng hiệp sĩ vòng tay trước bộ ngực đồ sộ, Flamel lại siết chặt bàn tay thành hai nắm đấm. Không khí chua lét với những luồng điện của họ trộn lẫn vào với nhau. Chú nghĩ tụi cháu nên chờ bên ngoài thì hơn. Nicholas vừa bình thản nói, vừa nhìn George sang Sophie, rồi quay người lại với chàng hiệp sĩ. Chút nữa chúng ta sẽ bàn chuyện này tiếp. Sophie định rời khỏi đó, nhưng George đẩy cô bé ra phía trước, tiến vào căn nhà chòi. Không, tôi nghĩ chúng tôi nên chờ ở đây, cậu nói chắc nịch. Cậu hết nhìn Palamedes rồi lại nhìn nhà giả kim. Nếu các người có bất cứ chuyện gì cần phải nói, các người nên nói hết trước mặt chúng tôi. Rốt cuộc thì đây là chuyện bàn về chúng tôi, đúng không? Cậu liếc xéo sang cô chị mình. Chúng tôi là... Nói sao nhỉ? Cậu hỏi. Chất xúc tác, cô bé mớm cho. George gật đầu. Chất xúc tác, cậu nói, dù cho đó chưa phải là từ ngữ cậu đang muốn tìm. Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt đọng lại trên chiếc máy tính và rồi quay sang cô chị sinh đôi. Chỉ là em rất hết bị người lớn đuổi ra khỏi phòng khi họ đang nói chuyện về mình, phải không nào? Sophie gật đầu, ghét như vậy lắm. Bọn chú đâu nói gì về hai đứa, Flamel nói nhanh. Không có gì liên quan đến tụi cháu cả, thật đó. Chuyện này liên quan đến một vụ nhỏ nhỏ chưa giải quyết xong giữa ông Shakespeare đây với chú thôi mà. Ngay bây giờ đây, George vừa nói, vừa bước vào phòng, tập trung cao độ để giữ cho giọng nói mình đều đều và ngăn không cho nó bị rung rung. Chỉ nói đến những gì xảy ra liên quan đến tụi cháu, cậu nhìn thẳng vào nhà giả kim. Suýt nữa thì chú giết chết tụi cháu, chú đã thay đổi cuộc sống của tụi cháu. Không sửa lại được, Sophie nói. Không sửa lại được, George nói. Và nếu cả hai người đang có vấn đề, thì đó là vấn đề của chúng tôi và chúng tôi cần phải biết. Sophie đặt tay lên vai George và siết chặt để khích lệ cậu. Palamedes cười toe, vụt lóe màu răng trắng bóng. Anh con trai này khí khái lắm, tôi thích vậy đó. Khuôn mặt Flamel như một chiếc mặt nạ rừng rưng, nhưng đôi mắt màu nhạt của ông tối sầm. Một đường gân máu đập mạnh trên trán, khoanh tay trước ngực, ông hất đầu về phía Palamedes. Nếu cháu phải biết, vậy thì chú không có tranh cãi gì với hiệp sĩ Saracen cả. Ông lắc đầu nhẹ nhẹ hướng về người đàn ông nhỏ thó, mặc bộ đồ bảo hộ lao động lèm luốc, đứng trước cái tủ lạnh để mở, đang kéo mấy túi trái cây ra. Chú có một vấn đề với người này, một vấn đề lớn đấy. Shakespeare phớt lờ. Hai bạn trẻ sẽ ăn gì nào? Ông vừa hỏi, vừa nhìn cặp sinh đôi. Tôi biết các bạn không muốn chút thịt nào, chúng tôi có nhiều trái cây, mới sáng nay. Và hồi nãy, Palamedes đã chọn được mấy con cá tươi ở siêu thị cá Billingsgate. Ông ném phịch mấy túi trái cây vào bồn rửa, rồi vặn nước vòi cho chảy hết cỡ. Nước rộng ầm ầm vào cái bồn rửa bằng kim loại. Chỉ trái cây thôi ạ, Sophie nói. Palamedes nhìn hai đứa song sinh. Cuộc tranh luận này không liên quan gì đến hai bạn cả, anh ta nói. Chuyện này từ hồi mấy thế kỷ trước. Nhưng đúng, tôi đồng ý rằng các bạn cũng bị ảnh hưởng. Tất cả chúng ta đây đều bị. Anh ta quay trở lại với nhà giả kim. Nếu chúng ta sống sót được, vậy thì chúng ta, tất cả chúng ta phải dẹp qua một bên những tranh chấp cũ, những lề thói cũ chứ. Tuy nhiên, anh ta gầm lên, hãy cho phép tôi đề nghị rằng chúng ta sẽ tiếp vào sau bữa ăn đi. Chúng tôi muốn có câu trả lời ngay bây giờ, Josh nói. Chúng tôi đã quá mệt mỏi khi bị đối xử như mấy đứa con nít rồi. Chàng hiệp sĩ cúi người nhìn nhà giả kim. Các bạn trẻ đây có quyền nhận được câu trả lời. Nicholas Flamel xoa bàn tay lên mặt mình. Những túi mắt thâm quầng bên dưới đôi mắt ông và những vết nhăn trên trán đã hẳn sâu thêm nữa. Sophie để ý thấy những lấm tấm nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện trên lưng bàn tay ông. Nhà giả kim đã bảo rằng ông sẽ già đi với tốc độ ít nhất là một năm trong chỉ một ngày trôi qua. Nhưng cô bé nghĩ ông trông già đi ít nhất 10 năm so với chỉ một tuần trước. Trước khi chúng ta đi xa hơn, Nicholas nói, trọng âm tiếng Pháp của ông càng cho thấy rõ ràng là ông đang rất mệt. Tôi phải thừa nhận là tôi không thoải mái chút nào khi bàn luận mọi thứ trước mặt. Ông ngẩng đầu nhìn Shakespeare, người kia. Nhưng tại sao vậy chứ ạ? Sophie hỏi, đầy thất vọng. Cô bé kéo một cái ghế gỗ ra và ngồi thụp vào đó. George lấy cái ghế bên cạnh. Chàng hiệp sĩ vẫn đứng thêm chút nữa, rồi anh ta cũng ngồi xuống. Chỉ có nhà giả kim và đại thi hào là cứ đứng ngay ra đó. Ông ta đã phản bội tôi và Perenel, Flamel hầm hè. Ông ta đã bán đứng chúng tôi cho đi. Cặp song sinh quay nhìn vào đại thi hào đang sắp nào nho, táo, lê và anh đào vào đĩa. Điều này thì đúng, ông ta nói. Chính vì ông ta, Perenel đã bị thương và suýt chết, nhà giả kim phát cáo. Hai đứa nhỏ sinh đôi lại nhìn đại thi hào lần nữa. Ông ta gật đầu. Hồi đó là năm 1576, Shakespeare nói bình thản, từ ở bàn nhìn lên, đôi mắt xanh lơ nhàn nhạt của ông ta mở to đằng sau cặp kính. Đôi mắt thật lớn với những giọt nước mắt đoanh tròng. Josh ngồi trở lại với vẻ đầy kinh ngạc. Mọi người đang bàn cãi về chuyện gì xảy ra hơn 400 năm trước sao? Cậu hỏi mà không thể tin được. Shakespeare quay người lại để nói trực tiếp với Sophie và Josh. Hồi đó tôi chỉ mới 12 tuổi, còn nhỏ hơn cô cậu bây giờ. Đôi môi ông mấp máy để lộ hàm răng vàng chạch. Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp, và tôi phải mất đến mấy thế kỷ để trả giá cho việc làm đó. Ông ta liếc trở lại Flamel. Tôi được nhận vào học việc với nhà giả kim. Ông ấy đang điều hành một tiệm sách nhỏ ở Stratford, nơi tôi lớn lên. Josh quay sang nhìn Nicholas. Đầu Flamel vụt dớn thẳng lên và ông há miệng định trả lời, nhưng Shakespeare cứ nói tiếp. Tôi không phải là không được giáo dục. Tôi đã vào học tại New School của nhà vua và tôi có thể đọc và viết tiếng Anh, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ấy thế, vào lứa tuổi nhỏ như vậy và tôi đã thuyết phục cha tôi xin cho tôi một chân trong tiệm sách của Flamel. Đôi mắt Shakespeare giờ lại dán chặt vào nhà giả kim và ngôn ngữ, thậm chí cả trọng âm của ông ta cũng thay đổi dần, trở nên trang trọng, gần như cổ xưa. Tôi muốn đọc và học viết, nhưng ông Flamel lại bảo tôi lau chùi sàn nhà, chạy việc vặt, mang giao những túi sách khắp thị trấn. Nhà giả kim lại mở miệng, nhưng rồi ngậm trở lại, không nói một lời nào. Và rồi tiến sĩ Dee xuất hiện ở Stratford. Các bạn biết hồi ấy ông ta nổi tiếng cỡ nào. Ông ta phục vụ cho cả hai triều nữ hoàng, Mary và Elizabeth, mà sống sót được với cái đầu vẫn ở trên vai, đó là một thành công lớn vào thời bấy giờ. Ông ta rất thân với Elizabeth, nghe nói rằng thậm chí chính ông ta là người đã chọn ngày đăng quang cho bà ta nữa kìa. Người ta đồn ông ta có một thư viện rộng lớn nước Anh, Shakespeare nói tiếp, vì thế hoàn toàn tự nhiên khi ông ta ghé tạt qua tiệm sách của nhà Fleming. Thật ngạc nhiên, nhà Fleming thường rất hiếm khi nào rời cơ ngơi của mình và không bao giờ xuống phố, lại không có ở nhà ngày hôm ấy. Cửa tiệm do một trong mấy người trợ lý trông coi, một người đàn ông có cái mặt dài như mặt ngựa mà tên ông ta tôi không bao giờ nhớ được. Sebastian, Flamel nói khẽ. Đôi mắt ươn ướt của Shakespeare dán vào mặt nhà giả kim và ông ta gật đầu. À, đúng rồi, Sebastian. Nhưng đi không quan tâm đến ông ấy. Ông ta nói chuyện với tôi thôi. Thoạt tiên là nói bằng tiếng Anh, rồi tiếng Latin, rồi tiếng Hy Lạp. Ông yêu cầu tôi giới thiệu một cuốn sách. Tôi đề nghị cuốn Medea của Ovid và ông ta đã mua. Và rồi ông ta hỏi tôi xem tôi có hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình không. Đôi mắt màu xanh lơ nhạt của Shakespeare cứ khóa chặt vào đôi mắt Flamel. Tôi nói với ông ta là tôi không hạnh phúc. Vì thế, ông ta đã cho tôi một chân học việc. Có quyền chọn lựa giữa một vị trí thấp kém là phụ việc cho một người bán sách so với được học việc với một trong những người quyền lực nhất nước Anh. Làm sao tôi có thể từ chối cơ chứ? George gật đầu. Chắc hẳn bản thân cậu cũng sẽ có cùng một chọn lựa như vậy. Vì thế, tôi trở thành người học việc của Dee. Hơn thế nữa, có lẽ tôi đã đi đến chỗ tin rằng thậm chí ông ta còn coi tôi là con trai nữa kia. Một điều không thể phủ nhận đó là ông ta đã tạo ra tôi. Sophie chồm người lên bàn đầy bối rối. Ý ông là sao ạ? Hắn tạo ra ông hả? Đôi mắt Shakespeare tối sầm buồn bã. Dee đã nhìn ra một điều gì trong con người tôi. Một người thèm khát cảm xúc, một sự khao khát phiêu lưu mạo hiểm và đã tỏ ý muốn đào tạo và giáo dục tôi theo những cách mà những người nhà Fleming, nhà Flamel đã không hoặc không thể áp dụng. Đúng như lời hứa, Pháp Sư đã cho tôi thấy nhiều điều kỳ diệu. Ông ta mang tôi đến với các thế giới vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Ông ta nuôi dưỡng trí tưởng tượng của tôi, cho phép tôi được vào thư viện lạ thường ấy, đã giúp tôi có thể dùng ngôn ngữ của mình diễn đạt mọi chuyện một cách rõ ràng và mô tả được những thế giới tôi đã có dịp trải nghiệm. Chính nhờ tiến sĩ John Dee, tôi mới trở thành văn hào William Shakespeare được. Anh đã bỏ sót một chút ở đoạn hắn xúi anh bò vào nhà chúng tôi vào giữa đêm khuya và đánh cắp cuốn Codex, lạnh lùng nói. Và khi việc đánh cắp thất bại, hắn đã cáo buộc chúng tôi làm gián điệp cho Tây Ban Nha. 50 binh lính của nữ hoàng bao vây tiệm sách và tấn công không hề báo trước. Sebastian bị thương và Perenelle bị súng hỏa mai bắn trúng vai đến suýt chết. Shakespeare lắng nghe từng lời và gật đầu rất chậm. Dee và tôi không có mặt ở Stratford khi biến cố đó xảy ra, và đến mãi rất lâu sau này tôi mới biết, ông ta nói bằng một giọng thì thầm thô ráp. Và tất nhiên, đến lúc ấy thì đã quá trễ mất rồi. Tôi đã lún sâu vào sức quyến rũ của Dee. Ông ta thuyết phục tôi rằng tôi có thể trở thành nhà văn mà tôi từng ao ước. Mặc dù chuyện đó nghe có vẻ không khả thi, nhưng tôi vẫn tin ông ta. Cha tôi là người làm găng tay và buôn bán len. Không có nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch hoặc thậm chí một nghệ sĩ nào trong gia đình tôi cả. Ông ta lắc đầu nhẹ nhẹ. Có lẽ tôi nên theo cha tôi tham gia vào công việc làm ăn của gia đình thì hơn. Lúc ấy, thế giới chắc hẳn là một nơi còn tội nghiệp hơn, Palamedes nói khẽ. Hiệp sĩ Saracen nhìn sát vào Shakespeare và nhà giả kim. Tôi lập gia đình, tôi có con. Shakespeare kể tiếp, bây giờ thì nói rất nhanh, chỉ tập trung vào Flamel thôi. Đầu tiên là một đứa con gái, Susanna xinh đẹp của tôi. Rồi 2 năm sau, đến một cặp sinh đôi, Hamnet và Judith. Sophie và George dướn thẳng người, liếc nhau thật nhanh. Hai đứa chưa bao giờ nghe nói đến hai người con song sinh của Shakespeare hết. Ngừng một lúc khá lâu và cuối cùng đại thi hào bất tử hít thở sâu và rùng mình. Ông ta xòe bàn tay với những ngón tay dài trên mặt bàn gỗ và nhìn chết chân vào đó. Rồi tôi đã khám phá ra tại sao Dee quan tâm đến tôi như vậy. Bằng cách nào đó, hắn đã biết rằng tôi sẽ có một cặp song sinh và hắn tin rằng chúng là cặp song sinh huyền thoại được tiên báo trong cuốn Codex. Vào năm 1596, tôi đang ở London, không còn sống tại nhà ở Stratford nữa. Dee đến thăm vợ tôi và đề nghị được huấn luyện cho cặp song sinh. Cô ấy đồng ý một cách ngốc nghếch, dù rằng vào thời đó, những tin đồn xấu xa về ông tiến sĩ này bắt đầu được loan ra. Một vài ngày sau, hắn cố nhờ người đánh thức Hamnet. Quá trình đánh thức đã giết chết thằng bé. Ông ta kết thúc câu chuyện một cách đơn giản. Con trai tôi chỉ mới 11 tuổi. Trong sự im lặng kéo dài tiếp theo đó, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa đập chan chát trên mái nhà bằng kim loại. Cuối cùng, Shakespeare ngước lên nhìn chăm chăm vào Flamel. Đôi mắt ông ta giàn giụa và nước mắt lăn dài xuống hai bên má. Ông ta đi vòng quanh chiếc bàn cho tới khi đối diện ngay trước nhà giả kim. một thằng bé con ngốc nghếch đã phản bội ông vì không hiểu biết và ngu dại. Rốt cuộc, tôi đã trả giá cho hành động ấy bằng chính mạng sống của con trai tôi. Tôi căm ghét đi theo cách mà thậm chí ông không thể nào hiểu được. Shakespeare nắm chặt cánh tay cào nhà giả Kim, các ngón tay bấu lại. Tôi đã phải chờ rất lâu mới gặp được ông. Giữa chúng ta đây, không một ai khác trên hành tinh này có thể biết nhiều về tay pháp sư này như chúng ta cả. Tôi quá mệt mỏi vì cứ phải chạy rông dài và trốn chui trốn nhùi. Đã đến lúc phải góp chung sự hiểu biết vào với nhau, làm việc cùng với nhau. Đã đến lúc phải đánh trả lại đi và các elder đen tối của hắn. Ông bảo sao? Ông ta hỏi dồn. Đó là một chiến lược tốt. Flamel chưa kịp trả lời thì Josh đã nói. Ngay cả khi đang nói, cậu vẫn ý thức được rằng cậu không biết mình nói gì. Chính là Moss đang nói trong cậu. Các người đã mất cả đời để chạy lòng vòng, đi sẽ không ngờ các người lại thay đổi chiến thuật đâu. Palamedes tì cánh tay lực lưỡng trên bàn. Cậu con trai nói đúng đó, anh ta thở dài. Tay pháp sư này đã làm cho các ông bị kẹt ở đây, tại London này. Nếu các ông chạy trốn, hắn sẽ bắt các ông. Và nếu chúng ta ở lại đây, hắn cũng sẽ bắt chúng ta, Josh nói ngay. Nicholas Flamel nhìn quanh khắp bàn một lượt, rõ ràng là ông bối rối trước những gì vừa nghe được. Tôi không rõ, cuối cùng ông nói, giá mà tôi có thể nói chuyện được với Perenelle, cô ấy sẽ biết phải làm gì. Lần đầu tiên kể từ khi Flamel và hai đứa nhỏ sinh đôi đến đây, Shakespeare toét miệng cười. Tôi nghĩ chúng ta có thể thu xếp chuyện này được mà. Medea, công chúa Medea trong thần thoại Hy Lạp, người đã giúp Jason trộm được huân chương hiệp sĩ, và khi Jason bỏ rơi, bà đã giết chết hai người con của mình với Jason để trả thù. Chương 17. Perenelle đứng như đóng khung trong ô cửa và nhìn chăm bẩm vào bóng tối u ám. Cánh cửa ra vào bằng kim loại đã từng niêm phong khoảng trống này, bây giờ nằm chõng chơ trên mặt đất ngay phía sau bà, móp méo và chật chẹo, bị bung toạc ra khỏi bàn lề do sức nặng của mấy con nhện trào lên khỏi các giả lim của nhà tù bên dưới kia. Cùng với việc Areop Enap rút lui, chui vào cái kén của bà ta, mấy con nhện sống sót cũng biến đầu mắt, và tất cả những gì còn lại trên bề mặt Alcatraz chỉ là lớp vỏ khô như bị nướng quá lửa của đám ruồi chết và những lớp vỏ bọc của bầy nhện. Bà băn khoăn tự hỏi không biết ai hoặc cái gì đã xua lũ ruồi nhặng đến đây. Một người nào đó phải rất mạnh mẽ, chắc chắn rồi. Một cái gì đó có thể thậm chí bây giờ đang giáp tầm âm mưu tính toán cho những hành động sắp tới. Perenelle nghiêng nghiêng đầu, vén mái tóc dài đen nhánh ra sau tai, nhắm mắt lại và lắng nghe. Khả năng nghe của bà rất tinh nhạy, vậy mà bà không thể bắt được bất cứ một thứ gì đang chuyển động. Dù vậy, nữ phù thủy biết rằng các xà lim không hề trống rỗng. Nhà tù của hòn đảo này đầy rẫy những kẻ uống máu và ăn thịt người, bọn Vetala, Minotaur, Windigo và Oni, bọn Troll và Cluricon, và tất nhiên cả con nhân sư chết người kia nữa. Ánh sáng mặt trời đã nạp lại luồng điện cho Perenelle và bà biết bà có thể xử lý các sinh vật yếu kém hơn. Tuy rằng bọn Minotaur và mấy con quỷ Windigo có thể vẫn mang lại cho bà chút vấn đề nhỏ, nhưng bà hoàn toàn ý thức rằng mình không thể đương đầu với con nhân sư nổi. Còn sư tử mang cánh đại bàng ấy đã ăn sạch năng lượng ma thuật của bà. Chỉ mỗi việc ở gần bên nó thôi, luồng điện của bà cũng cạn kiệt, bỏ mặc bà hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Perenelle ấn bàn tay mình vào dạ dày đang sôi lên. Bà cảm thấy đói. Nữ phù thủy ít khi nào phải ăn, nhưng bà nhận ra mình đã đốt đi quá nhiều năng lượng và cần phải nạp calo vào. Nếu có Nicholas ở đây thì không vấn đề gì. Nhiều lần đang trên đường họ đi, ông đã sử dụng kỹ năng hóa học của mình để chuyển hóa đá thành bánh mì và nước thành súp. Bà biết một hai câu thần chú sừng dê kết hoa quả mà bà đã học được ở Hy Lạp sẽ cung cấp đủ thức ăn cho bà. Nhưng đọc lên lời thần chú ất đồng nghĩa với việc sử dụng luồng điện, một dấu hiệu đặc trưng lôi kéo con nhân sư đến với bà. bà đang phải đối đầu với việc không có con người trên hòn đảo này. Bà ngờ rằng không có bất kỳ ai có thể sống sót được chỉ qua một đêm trên Alcatraz mà còn tỉnh táo hoặc thể chất nguyên vẹn. Bà nhớ đã đọc được một bản tin trên báo mới gần đây, khoảng 6 tháng trước thôi, rằng Alcatraz đã được một công ty cổ phần mua lại và sẽ có cơ hội gần gũi với công chúng hơn. Công viên quốc gia này sẽ được biến thành một viện bảo tàng lịch sử sống đa phương tiện. Giờ thì khi biết chính Dee đã sở hữu hòn đảo này, bà lại ước gì nguồn tin đó không phải là thật. Tuy nhiên, còn tệ hơn nữa, một khi không có người nào trên hòn đảo này suốt ít nhất 6 tháng nay, có vẻ như càng lúc càng ít khả năng bà có thể tìm được thứ gì đó có thể ăn được. Đây không phải lần đầu tiên bà thấy đói trong suốt cuộc đời dài thầm thầm của bà. Tay Pháp Sư đã quy tụ một đạo quân trong các già lim, những sinh vật đến từ mọi quốc gia và mọi câu chuyện thần thoại của hết thảy mọi chủng tộc. Không có ngoại lệ, chúng là những con quái thú từng là căn nguyên những cơn ác mộng của con người qua hàng mấy thế kỷ. Và nếu có một đạo quân thì có nghĩa là chiến tranh sắp đến. Đôi môi đầy đặn của Perenel cong lên thành một nụ cười chế giễu. Vậy xem ra như thể chỉ có mình bà là con người trên Alcatraz cùng với đủ loại quái vật trong thần thoại, nhưng con quỷ khủng khiếp, loài ma cà rồng hút máu và những con ma thú. Còn có mấy nữ thần biển ngoài khơi, một nữ thần quạ luôn nuôi ý chí trả thù đã bị nhốt trong một xà lim sâu tít bên dưới lòng hòn đảo và một elder hay thế hệ kế tiếp mạnh không thể tưởng lúc nào cũng sẵn sàng tấn công bà từ đâu đó trên lục địa. Nụ cười của Perenel nhạt đi. Bà chắc chắn mình đang ở trong một tình huống còn tồi tệ hơn bất cứ một giai đoạn nào đó trong quá khứ mà bất chợt ngay lúc này bà không thể nhớ ra đó là khi nào. Nhưng những lúc ấy, bà luôn có Nicholas ở cùng với mình. Bên nhau, họ trở thành như người không thể bị đánh bại. Một cơn gió thoảng rất nhẹ thổi từ bên dưới lên, làm xôn xao mái tóc bà, và rồi những hạt bụi đất xoay tít và một hình dáng chập chờn trong vùng tối u ám. Perenel lao trở lại ra dưới ánh mặt trời, nơi bà mạnh mẽ nhất. Bà tưởng đó là con nhân sư, bà ngửi thấy mùi hương không thể nhầm lẫn vào đâu được của nó, mùi xạ của sư tử, chim và rắn. Hình dáng ấy hiện rõ dần dưới ô cửa, bắt đầu có chiều sâu và trở thành vật chất thật khi ánh sáng mặt trời chạm vào. Một hình thù kết hợp giữa những phân tử ghi xét màu đo đỏ với những mảnh tơ nhện lấp lánh. Đó chính là hồn ma, là Juan Manuel de Ayala, người khám phá và canh giữ Alcatraz. Bóng ma ấy cúi chào rất sâu. Thật vui khi thấy bà sung sức và khỏe mạnh, thưa quý bà. Ông ta nói bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha cổ xưa và trang trọng. Perenel mỉm cười. Sao, bộ ông nghĩ chỉ khi thành một linh hồn thì tôi mới gặp được ông thôi ư? De Ayala, nửa trong suốt, nửa mờ mờ lơ lửng trong không trung, ông ta cân nhắc câu hỏi ấy với vẻ thận trọng, rồi lắc đầu. Tôi biết rằng nếu bà ngã xuống trên hòn đảo này, bà sẽ không còn ở đây. Linh hồn bà sẽ đi lang thang vô định. Perenel gật đầu đồng ý, đôi mắt bà tối sầm vì buồn bã. Át hẳn tôi sẽ đi tìm Nicholas. Hàm răng hoàn hảo mà hồn ma thủy thủ chưa bao giờ sở hữu khi còn sống lóe lên lúc ông ta cười toe. Lại đây đi, thưa quý bà, lại đây, tôi nghĩ có cái này bà nên xem đó. Ông ta quay người và lại trôi lềnh bềnh xuống cầu thang. Perenel chần chờ, bà tin tưởng De Ayala, nhưng những bóng ma không phải là những sinh vật sáng suốt và họ rất dễ bị lừa. Và rồi, thật yếu ớt và mỏng manh, Perenel bắt được thoang thoảng mùi hương bạc hà. Chỉ trong một thoáng mơ hồ, trong bầu không khí đượm muối ẩm ướt này. Không do dự một giây nào, nữ phù thủy bước theo hồn ma vào sâu trong mảng tối âm u. Chương 18. Nicholas Flamel ngồi trước một trong hai cái màn hình tinh thể lỏng đồng bộ với chiếc máy tính. William Shakespeare ngồi bên trái ông, trong khi George lảng vảng phía trên vai hai người, cố giữ một khoảng cách vừa đủ với ông người Anh bất tử và chỉ thở bằng miệng. Khi Shakespeare động đậy, ông ta kéo theo một thứ mùi hương sát bên mình. Nhưng khi ông ta ngồi yên, mùi khó chịu kia tụ lại quanh mình ông thành một đám mây dày đặc. Palamedes và Sophie đã đi ra ngoài cho chó ăn. Tin tôi đi, việc này khá đơn giản, Shakespeare kiên nhẫn giải thích, đôi mắt mở to ẩn sau cặp kính. Chỉ là một biến đổi rất nhỏ của câu thần chú bói cầu mà Dee đã dạy cho tôi hơn 400 năm trước thôi mà. Vào lúc này, tôi có nên nhắc rằng máy tính đang tắt nguồn không nhỉ? George xen vào, chợt nhận ra điều mà hình như không ai thấy. Chỉ có màn hình là bật lên rồi. Nhưng chúng ta chỉ cần có màn hình thôi mà, Shakespeare nói một cách bí ẩn khó hiểu. Ông ta nhìn nhà giả kim. Dee luôn sử dụng một bề mặt phản chiếu để bói cầu. Bói cầu à, George cau mày. Cậu đã nghe Flamel dùng từ ngữ giống như vậy. Ý ông là sao ạ? Bắt nguồn từ chữ descrier trong tiếng Pháp cổ, Shakespeare lầm bầm, có nghĩa là công bố hoặc là cho thấy. Trong trường hợp của Dee, nó có nghĩa là để lộ ra. Khi tôi còn ở với hắn, đi đâu hắn cũng mang theo cái gương soi. Flamel gật đầu. Phiến đá thông tỏ nổi tiếng của hắn, hay còn gọi là thấu kính ma thuật. Tôi đã đọc thấy chuyện đó. Hắn đã chứng minh cho bản thân nữ hoàng Elizabeth ngay tại nhà hắn ở Mortlake, Shakespeare nói. Bà ta đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy chính mình chạy khỏi ngôi nhà và không bao giờ trở lại nữa. Tay tiến sĩ có thể nhìn vào các thấu kính và dồn sự chú ý vào mọi người và mọi nơi khắp thế giới này. Flamel gật đầu. Tôi thường ngạc nhiên không biết đó là cái gì. Nghe giống như nguyên tắc của chiếc tivi ấy, George buột miệng, và rồi cậu nhận ra rằng mình đang nói về một thứ gì đó trong thế kỷ 17. Đúng, rất giống hệ thống các chương trình trên truyền hình, nhưng không có một máy quay nào ở đầu bên kia để truyền tín hiệu hình ảnh. Đó là một phần nhỏ trong công nghệ của giống loài Elder, Shakespeare nói thêm, một món quà từ chủ nhân của hắn. Tôi tin rằng đó là những thấu kính hữu cơ được kích hoạt bởi năng lượng từ luồng điện của hắn. Vậy chuyện gì xảy ra? Flamel ngạc nhiên thốt lên. Shakespeare mỉm cười, môi mím chặt. Tôi đã đánh cắp vật đó của hắn vào đêm tôi chạy trốn mất biệt. Tôi có ý giữ nó cho riêng mình và biết đâu thậm chí có thể dùng nó chống lại hắn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu vật đó nối kết Dee với chủ nhân của hắn thì rất có thể cũng kết nối chủ nhân của hắn. Tôi bèn vứt nó xuống dòng sông Thames ở Southwark, gần nơi mà sau này tôi xây dựng nền nhà hát Globe. Không biết liệu bây giờ nó có còn ở đó không vậy cả, Flamel lầm bầm. Chắc chắn nó đã biến mất bên dưới hàng thế kỷ phủ sa và bùn đất. Nhưng đừng bao giờ bận tâm đến chuyện đó nữa. Dee có thể và đã dùng bề mặt có độ bóng cao hơn để bói cầu. Gương soi, kính bên cửa sổ, mắt kính, đồ pha lê được trả bóng. Nhưng rồi hắn khám phá ra rằng chất lỏng hoạt động tốt hơn. Bằng cách tác động luồng điện vào một thứ chất lỏng ấy, làm cho nó phản chiếu được và sử dụng nó để nhìn vào người hoặc nơi chốn nào đó từ bên kia quả địa cầu, hoặc từ những thời kỳ và nơi chốn khác. Nếu đủ thời gian và sự chuẩn bị, thậm chí hắn còn có thể nhìn vào các vương quốc bóng tối gần nhất. Hắn cũng có thể sử dụng nó để nhìn thấy xuyên qua mắt của các loài thú hoặc loài chim. Lúc ấy những con vật này trở thành các thám tử của hắn. Hắn thật là lạ lùng, Flamel vừa tán thành vừa lắc đầu kinh ngạc. Giá mà hắn chịu làm việc với chúng ta chống lại các Elder đen tối. Tay tiến sĩ thường sử dụng nước suối tinh khiết, dù tôi từng biết hắn có lần dùng tuyết, nước đá, rượu vàng hoặc ngay cả bia nữa. Bất kỳ chất lỏng nào cũng sẽ làm được. Chồm người tới trước, Shakespeare vỗ vỗ vào cái khung nhựa màu đen bọc quanh màn hình máy tính. Và ở đây chúng ta có gì ngoài cái chất thể lỏng này? Đôi mắt nhàn nhạt của nhà giả kim mở rộng ra và ông từ từ gật đầu. Từ bên dưới cổ áo thun của mình, ông rút ra một cặp kính kẹp mũi mà ông vẫn mang trên một sợi dây đeo quanh cổ, rồi gắn nó ngay lên mũi. Tất nhiên rồi, ông thì thầm. Và thuộc tính của chất tinh thể lỏng này có thể được biến đổi bằng việc nạp vào một dòng điện hoặc một từ trường. Việc đó làm thay đổi định hướng của các tinh thể. Ông bật tanh tách các ngón tay mình và một tia lửa màu xanh lá không lớn hơn đầu kim hút xuất hiện trên ngón tay trỏ. căn nhà chòi ám mùi khó chịu, thoáng chốc thơm mùi cay gắt của bạc hà, và một mẫu hoa văn cuộn xoắn như khói ngay lập tức lăn tròn xuống cả hai chiếc màn hình. Flamel di chuyển ngón trỏ và cả hai màn hình sáng lóe một màu trắng tinh, rồi đến màu xanh lá, rồi ngay tức thì hóa thành những tấm gương soi mờ đục phản chiếu gương mặt ông, hai bên là Shakespeare và George. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, thật là thiên tài. Cảm ơn, Shakespeare lẩm bẩm, nghe như thoáng chút bối rối vì lời khen ngợi, đôi má xanh xao hơi ửng hồng. Ông sẽ dùng cái gì làm tấm gương soi ở đầu bên kia? Flamel hỏi. Mạng nhện, đại thi hảo nói, khá ngạc nhiên. Tôi đã phát hiện ra rằng, dù trong một cung điện hay một nơi tồi tàn bẩn thỉu, ở đâu cũng có mạng nhện cả. Những sợi tơ luôn dính chất lỏng và chúng là những tấm gương soi ma thuật xuất sắc. Flamel lại gật đầu, rõ ràng là rất ấn tượng. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần là một thứ nối kết ông với quý bà Perenel. Nicholas tháo chiếc vòng bạc nặng nặng đeo quanh cổ tay phải của mình. Perenel đã tự tay làm cái này cho tôi, ông vừa giải thích, vừa đặt nó xuống bàn. Hơn một thế kỷ trước một chút, một tay săn tội phạm để lĩnh thưởng mang mặt nạ đã truy đuổi theo chúng tôi khắp châu Mỹ. Khẩu súng của hắn nạp đầy những viên đạn bằng bạc. Tôi nghĩ hắn tưởng chúng tôi là ma sói chắc. Ma sói và những viên đạn bằng bạc sao? Shakespeare phá ra cười lớn, nghe như một chàng ho và lắc đầu. Chúa ơi, những con người này sao mà ngốc thế? Tôi tưởng đạn bằng bạc có tác dụng chống lại ma sói thật chứ, Josh nói, nhưng không phải vậy đâu hả? Không, Flamel nói, tôi lúc nào cũng thích giấm hơn. Hoặc là chanh, Shakespeare nói, và tiêu cũng là một lựa chọn rất hợp lý đấy. Ông ta nhìn thấy ánh mắt bối rối ngơ ngác của Josh nên nói thêm. Xịt lên người chúng hoặc ném vào mắt mũi chúng, chúng sẽ dừng lại và hắt hơi, và như thế là anh bạn có thì giờ thoát thân rồi. Giấm, chanh và tiêu, Josh lẩm bẩm. Tôi sẽ ghi nhớ để bổ sung vào bộ dụng cụ đi săn ma sói của mình. Và nếu tôi không tìm được con ma sói nào, thì tôi có thể làm một món rau trọn, Josh nói đầy vẻ châm biếm. Shakespeare lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, cậu cần phải có dầu ô liu ngon để làm món rau trộn chứ. Ông ta nói nghiêm túc, mà dầu ô liu không làm nên tích sự gì với mấy con ma thuộc nhóm này đâu nhé. Cho dù chúng cực kỳ hữu ích để chống lại bọn Bruxa và Strega, Flamel lơ đãng nói thầm, trong khi đang tạo ra những mẫu hoa văn uốn éo như dạng hình học được lặp đi lặp lại trên chiếc màn hình LCD. Tôi không biết chuyện đó, Shakespeare nói, và làm sao người ta dùng. Mà chuyện gì xảy ra với tay săn tội phạm lĩnh thưởng kia vậy ạ? Josh cắt ngang, vẻ thất vọng, cố lái cuộc nói chuyện trở về mạch cũ. Ồ, rốt cuộc Perenel đã giải cứu hắn hỏi bộ tộc Oma. Oma, cả Josh và Shakespeare đều hỏi một lượt. Sasquatch, Sasquehavis, Flamel nói, và trong tích tắc, hình ảnh một người cao lớn, có tầm vóc mạnh mẽ, trông rất nguyên sơ xuất hiện trên màn hình. Toàn thân bao phủ trong lớp lông màu hung đỏ và mang một cây chùy làm bằng khúc rễ cây có nhiều máu. Còn gọi là Bigfoot, ông nói thêm. Bigfoot, tất nhiên rồi. Josh lắc đầu. Vậy chú đang nói là có Bigfoot, Bigfeet gì đó ở châu Mỹ sao? Dĩ nhiên, Flamel nói với vẻ xem thường. Khi Perenel giải cứu được thợ săn tội phạm để lĩnh thưởng kia thoát khỏi bộ tộc Oma, ông vừa nói tiếp, vừa vuốt ve chiếc vòng. Anh ta tặng cho cô ấy mấy viên đạn bằng bạc để làm quà. Một tia lửa màu xanh lá lan qua bên kia dải kim loại. Tôi đã chăm chú xem cô ấy nung chảy các viên đạn làm bằng bạc này bằng luồng điện của cô ấy và tạo hình từng mắc nối một. Mùi hương bạc hà một lần nữa lại tràn ngập căn nhà chòi. Cầm chiếc vòng lên, nhà giả kim khép nắm tay mình quanh sâu kim loại. Lúc nào cô ấy cũng bảo rằng một phần nhỏ con người cô luôn ở trong chiếc vòng này. Và ngay lập tức, hai chiếc màn hình LCD nhấp nháy và cả ba người đều nhìn vào Perenel Flamel. Chương 19. Thậm chí không có De Ayala dẫn đường, mùi hương bạc hà vẫn có thể lôi léo Perenel dẫn sâu vào dãy xà lin. Tươi nguyên và tinh sạch, mùi hương ấy bao trùm lên thứ mùi hôi thối khó chịu của tòa nhà mục nát và cả mùi đậm đặc luôn hiện hữu của muối. Bây giờ còn có một thứ mùi khác trong Alcatraz, mùi khó chịu ở sở thú của quá nhiều loài thú dồn vào nhau chật ních. De Ayala ngừng lại trước lối vào của một xà lim và trôi dạt người sang một bên để lộ một tấm mạng nhện rối beng to tướng lấp đầy khoảng trống. Tấm mạng hình tròn sáng lấp lánh những giọt chất lỏng rung rung, mùi hương bạc hà mạnh nhất ở đây. Nicolas hả? Perenen thì thầm, lúng ta lúng túng. Đó là mùi hương quen thuộc tuyệt vời, rất dễ phân biệt từ luồng điện của chồng bà. Nhưng mùi hương ấy sao lại ở đây? Bà cố xăm soi đằng sau tấm mạng, nhìn thẳng vào xà lim. Nicolas, bà lại thì thầm một lần nữa. Ngay tức khắc, mỗi giọt riêng lẻ trong tấm mạng lung linh tỏa sáng mờ mờ và kết thành một khối. Tấm mạng nhện nhanh chóng có khả năng phản chiếu, nhờ vậy mà như thế bà đang nhìn vào một tấm gương soi rất lớn, rồi toàn bộ mờ dần và tối sầm lại để lộ ra lớp hoa văn phức tạp bên dưới. Một sợi dây màu xanh lá kêu răng rắc, uốn vặn lan khắp từng sợi tơ mỏng manh và bà nghe rõ giọng nói của Nicolas. Lúc nào cô ấy cũng bảo rằng một phần nhỏ con người cô ấy luôn ở trong chiếc vòng này. Rồi một tích tắc sau đó, tấm mạng dần chiếu sáng sống động trở lại và ba khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên hiện ra ngay trong vùng tối, nhìn chăm bẩm vào bà. Nicolas, giọng Perenen ngắt quãng, bà phải chiến đấu ghê gớm lắm mới giữ cho luồng điện mình không sáng lóe lên. Đây là điều không thể, nhưng mặt khác, đó lại là thế giới nơi bà đang sống. Theo bản năng, bà biết ngay đây là một hình thức bói cầu, sử dụng chất lỏng trên mạng nhện làm nguồn cung cấp hình ảnh. Nào, làm được như vậy, ông chưa bao giờ nắm vững một ngón nghề đặc biệt nào. Nhưng Nicolas luôn làm bà ngạc nhiên, thậm chí sau hơn 600 năm trong đời sống hôn nhân. Nicolas, bà thì thào, đúng là mình rồi. Perenel, Perenel. Nỗi vui mừng trong giọng nói của Nicolas làm bà muốn nghẹt thở. Nữ phù thủy chớp mạnh cho những giọt nước mắt trôi ra, rồi tập trung hết sức vào chồng, bà xem xét ông từng chút một. Những đường hằn trên trán ông đã sâu hơn, có những vết nhăn mới quanh khóe mắt và quanh mũi, túi mắt tím thẫm và tóc ông đã nhuốm bạc. Nhưng mọi thứ ấy không thành vấn đề, ông vẫn đang còn sống là tốt rồi. Bà cảm thấy có gì đó tận bên trong người bà giật thót lên rồi lại nới lòng ra. Còn nhân sư đã mắng nhiếc chế giễu bà rằng Nicolas đã tiêu rồi. Morrigan bảo Nicolas đã được thả ra ở Paris. Perenen hầu như rất sợ, thậm chí không dám nghĩ đến Nicolas và những gì có thể xảy ra cho ông. Chồng ông có già đi thật, chắc chắn là vậy rồi, đầy vẻ mệt mỏi, hẳn nhiên, nhưng rất hoạt bát. Cậu con trai, Josh, cũng ở đó, ngay đằng sau Nicolas, chồng cậu cũng khá mệt mỏi. Vầng trán lấm lem vấy bẩn và tóc tai bù xù, nhưng rõ ràng dường như cậu mạnh mẽ hơn. Bà không thấy bóng dáng Sophie, còn Skathax đâu nhỉ? Perenen giữ cho gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc khi bà nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh chồng mình. Người này trông hơi quen quen. Tôi nhớ mình lắm, Nicolas nói. Ông giơ bàn tay phải lên, ngón tay xòe ra. Cả nửa thế giới chợt biến đâu mất, Perenen bất giác làm theo động tác ấy, ngón tay bà vừa khớp với những ngón tay của ông. Bà cẩn thận không chạm vào tấm mạng nhện, ý thức rằng bếu lỡ chạm vào, chắc bà sẽ làm vỡ kết nối mất. Mình bình yên vô sự chứ, giọng Nicolas chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút và hình ảnh ông rung rinh khi tấm mạng dập dờn trong cơn gió thổi vào theo cánh cửa để mở trong ở cuối dãy hành lang. Tôi không suy xuyển gì và mạnh khỏe, bà nói. Nhanh lên, Perry, không có nhiều thời gian đâu, mình đang ở đâu đó. Không xa nhà lắm, tôi đang ở Alcatraz, còn mình? E rằng đang ở ngoài mặt trận xa hơn mình nhiều, tôi đang ở London. London à, Morrigan bảo tôi rằng mình ở Paris mà. Nicolas mỉm cười. À, nhưng đó là chuyện hôm qua. Hôm nay tôi đã ở London rồi, nhưng không lâu đâu. Nếu tôi có thể cải thiện được tình hình, mình có thể rời hòn đảo được không? Rủi thay là không thể. Bà mỉm cười buồn bã. Đây là hòn đảo của Di. Có một con nhân sư được thả ra trong các hành lang nhà tù. Nhiều xà lim đầy rẫy những bọn quái thú, còn biển khơi thì lại bị các nữ thần biển canh giữ xít sao. Cứ ở yên đó, tôi sẽ đến cứu mình, Nicolas nói chắc nịch. Perenel gật đầu, bà hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng nhà giả Kim sẽ cố gắng đến với bà. Nhưng đến kịch hay không lại là chuyện khác. Tôi biết là mình sẽ đến mà. Họ sống với nhau quá lâu rồi và hầu như trọn thế kỷ này tương đối khá là dễ chịu và ẩn dật, không có liên hệ gì đến các elder hay thế hệ kế tiếp, đến nỗi thi thoảng bà đã quên rằng sự hiểu biết của ông là vô kể. Mình có kế hoạch gì không? Ở Paris, tôi đã tìm lại được tấm bản đồ cũ của chúng ta, trên đó vẽ các đường tuyến, ông nói nhanh, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh quái. Có một đường tuyến đâu đó trên vùng đồng bằng Salisbury Plain sẽ đưa cả bọn chúng tôi đến thẳng núi Mount Tamalpais. Chúng tôi sẽ hướng về đó khi ông ngập ngừng. Perenelle bắt được chút ngập ngừng đó và cảm thấy một thoáng báo động dấy lên. Khi cái gì? Mình còn phụ thuộc vào cái gì nữa, Nicholas? Có một việc phải làm ở London trước đã, ông nói. Tôi muốn bọn trẻ gặp một người. Ngay lập tức, bà nghĩ đến cả chục cái tên, nhưng không tên nào coi được cả. Ai vậy? Gilgamesh? Perenelle há miệng định can, nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt ông khiến bà dừng lại. Đôi mắt ông lóe lên và gần như không ai có thể nhận ra, đầu ông lắc nhẹ về phía George. Tôi sẽ nhờ ông ấy dạy cho bọn trẻ pháp thuật nước. Gilgamesh, bà nhắc lại, nhà vua, môi nở nụ cười gượng gạo, bà nói thêm, cho tôi gửi lời thăm ông ấy. Tôi sẽ chuyển lời, Flamel gật đầu. Chắc chắn ông ấy sẽ nhớ mình, và tôi hy vọng ông ấy sẽ chỉ cho chúng tôi đường tuyến nào sẽ đưa chúng tôi về nhà. Nói tôi nghe nhanh lên, Nicholas, tất cả khỏe không? Bọn trẻ an toàn không? Ừ, hai đứa sinh đôi đang ở đây với tôi, Nicholas nói. Cả hai đều được đánh thức rồi. Sophie đã học được cả pháp thuật không khí lẫn pháp thuật lửa. Không may, George chưa được huấn luyện gì cả. Perenelle quan sát George trong khi chồng bà đang nói, thậm chí không có chút nét dao động nào, nhưng bà cảm giác được, chứ không phải trông thấy, vẻ thất vọng của cậu. Còn nhiều chuyện để nói lắm, Flamel nói tiếp. Hiển nhiên rồi, nhưng Nicholas này, ông quên cách cư xử mất rồi. Perenelle trách nhẹ ông chưa giới thiệu tôi với. Ngay lúc sắp sửa đặt câu hỏi thì bà chợt nhận ra, có phải cậu Shakespeare đó không? Người đàn ông cạnh bên Nicholas cúi chào sâu hết mức trong tư thế ngồi của mình. Tên đầy tớ hèn mọn của bà đây, thưa quý bà. Perenelle vẫn im lặng. Bà cảm thấy cơn đai nhói trên vai, nơi bà bị bắn trúng trong cuộc tấn công diễn ra ngay sau sự phản bội của Shakespeare. Nhưng không như Nicholas, bà không bao giờ nuôi chút oán hận nào với cậu bé ấy. Bà biết khả năng thuyết phục của Dee nguy hiểm tới mức nào. Cuối cùng, bà cúi đầu xuống. Cậu Will, chồng cậu khỏe đấy. Cảm ơn, thưa bà. Gần cả 400 năm rồi, tôi đã viết một dòng để tán dương bà. Tuổi tác không thể làm bà tàn tạ, mà các lề thói cũng không làm mất được trạng thái muôn màu muôn vẻ vô bờ bến. Có vẻ như dòng chữ này còn giữ được sự thật tinh nguyên. Bà vẫn đẹp như xưa. Ông ta lấy hơi nhanh và dùng mình. Tôi nợ bà một lời xin lỗi, thưa bà, vì những việc tôi đã làm, suýt chút nữa đã giết chết bà. Tôi đã phạm một lỗi lớn. Ông đã chọn sai phía, Will ạ. Vẻ buồn rầu trong giọng nói của người bất tử tưởng như có thể sở thấy được. Nhưng ông không có lỗi, chắc chắn lỗi nằm ở người bên kia, phải không? Bà hỏi nhẹ nhàng. Đại thi hào mỉm cười và cúi đầu, âm thầm cảm ơn bà. Perry, tôi đã hiểu lầm ông Shakespeare đây. Bây giờ ông ta không còn làm bạn với tay pháp sư đó nữa. Nicholas vẫy vẫy bàn tay. Chính ông ấy đã giúp chúng ta có thể liên lạc được với nhau. Perenelle cúi đầu. Cảm ơn Will, tôi không thể nói với ông là tôi biết ơn ông ra sao khi được trông thấy Nicholas an toàn và khỏe mạnh thế này. Hai má Shakespeare ửng đỏ và lan tỏa lên tận cái đầu hói của ông ta. Rất hân hạnh, thưa bà. Còn cháu, George, khỏe không? Thằng bé trai gật đầu. Khỏe ạ, cháu cho là thế, thật sự khỏe ạ. Còn Sophie thì sao? Tốt ạ. Chị ấy đã học được ma thuật lửa và không khí. Giá mà cô thấy được những gì tụi cháu đã làm đối với bọn gác goi ở Notre Dame. Perenelle chuyển đôi mắt màu xanh lá cây đay về hướng chồng và chân mày bà nhướng lên như ngầm hỏi. Như tôi mới nói đó, có nhiều chuyện để kể lắm. Nhà giả Kim chồm người ra phía trước. Ông chợt không nói tiếng Anh nữa mà lại chuyển sang nói tiếng Pháp thời tuổi trẻ của mình. Chúng tôi đã bị mắc kẹt, bị bao vây trong lúc đương đầu với những người canh giữ của thành phố. Đứa con trai đã lấy luồng điện của chính mình tiếp thêm vào luồng điện của cô bé gái, bạc và vàng kết hợp với nhau. Năng lượng của chúng mạnh không thể tưởng, chúng đã đánh bại được ma thuật mà Dee và Machiavelli đã kết hợp lại. Perenelle, chúng ta đã có rồi, cuối cùng chúng ta cũng có được cặp song sinh huyền thoại. Tấm mạng nhện bị xé toạc khi một luồng gió mạnh mang mùi hôi thối thổi xuống hành lang. Hình ảnh Nicholas tan ra thành cả triệu khuôn mặt nhỏ li ti, mỗi khuôn mặt được phản chiếu trên những giọt nước bên trên tấm mạng. Rồi những giọt nước lại hòa vào nhau và bề mặt phản chiếu kia hiện ra trở lại. Thưa bà, De Ayala gấp gáp thể thào, có cái gì đang tiến đến gần? Nicholas, Perenelle nói mau, tôi phải đi rồi. Tôi sẽ đến với mình nhanh hết sức, nhà giả kim đáp lại. Tôi biết mình sẽ đến mà. Nhớ cẩn thận Nicholas, tôi thấy tuổi già hiện rõ trên mặt mình đó. Perry, xin mình muội lời khuyên cuối cùng, Nicholas nói thêm. Ông Shakespeare nghĩ rằng chúng ta có thể đứng lên chiến đấu, nhưng chúng tôi đang ở giữa thành phố London của Dee mà bên kia lại đông ghê gớm. Mình nghĩ chúng ta có nên làm vậy không? Ồ, Nicholas, Perenelle nói dịu dàng bằng thứ tiếng Breton đã bị quên lãng từ thời tuổi trẻ xa xôi lâu ngày dài tháng. Một vẻ gì rất tinh tế đến với khung xương và các góc cạnh trên khuôn mặt bà làm cho chúng như cứng lại. Đôi mắt màu xanh lá như khoác một lớp kính và bà chuyển lại thành tiếng Anh. Có lúc phải trốn chạy và có lúc phải đứng lên đối diện với kẻ thù. Nicholas, tôi thường dục mình hay dừng lại và chiến đấu. Mình đã có kiến thức về thuật giả kim hàng nửa thế niên kỷ, có thể dùng chống lại đi và các elder đen tối. Nhưng mình luôn bảo tôi rằng mình không thể. Mình có ý muốn chờ đợi đến lúc tìm thấy được cặp song sinh. Nào, giờ mình đã có hai đứa nhỏ rồi, mà mình vừa nói với tôi rằng chúng rất mạnh. Hãy sử dụng chúng đi, hãy đập một cú ngay giữa trung tâm đế chế của đi, hãy cho hắn thấy rằng chúng ta hoàn toàn không mất khả năng tự vệ. Đã đến lúc rồi, Nicholas, đã đến lúc đứng lên và chiến đấu. Nhà giả kim gật đầu, còn mình có thể ở đó an toàn cho tới khi tôi đến với mình được không? Perenelle chỉ mới định gật đầu thì kẻ ghê tởm đã nhảy qua tấm mạng nhện, hàm răng há hoác và móng vuốt dương xòe ra chĩa sắc lẻm sượt thẳng vào mặt bà. Chương 20. Nhà giả kim, George và Shakespeare đều nhìn thấy Perenelle định gật đầu, rồi hình ảnh bị vỡ tan thành từng điểm ảnh, nhưng không kịp để cả ba người nhìn thấy chớp nhoáng những móng vuốt uốn cong vòng. Theo bản năng, cả ba đều nhảy lùi lại xa khỏi màn hình. Chuyện gì xảy ra vậy? George hỏi, rất bối rối. Màn hình bên trái chỉ còn toàn một màu đen, nhưng màn hình bên phải vẫn lốm đốm những chùm điểm màu đỏ và xanh lá lấp lánh. Bàn tay trái của Flamel nắm vòng quanh chiếc vòng bạc chặt đến nỗi các khớp đốt ngón tay trắng bợt cả da. Ngọn lửa màu xanh bạc hà bắn vọt sang tận bên kia dải kim loại khi các đầu ngón tay trong bàn tay phải của ông ấn mạnh vào chiếc màn hình. Trên màn ảnh tinh thể lỏng hiện ra những màu sắc cầu vòng lặp lại theo chu kỳ, và rồi 10 dải màu hẹp và không theo quy luật nào xuất hiện trên nền đen. Những sợi tơ dài nằm thẳng đứng dao động dập dờn như trêu người cho thấy loáng thoáng một dãy hành lang trống trơn ở đầu kết nối bên kia. Nhưng không thấy bóng dáng Perenelle đâu cả. Vậy là sao? George hỏi. Shakespeare lắc đầu. Tôi không biết nữa. Rồi ông cuộn bàn tay phải thành hình móc câu và đưa về phía màn hình. Năm dải màu hẹp khớp với năm ngón tay ông ta. Có cái gì đó nhảy sổ vào quý bà Perenelle và đập quật vào bà. Chắc khi nhào tới bà, nó đã lao xuyên qua tấm mạng. Ông ta dùng một cái móng tay gõ nhẹ vào mặt kính. Có vẻ như chúng ta vẫn còn kết nối được qua những miếng vụn bị xé rách của tấm mạng. Tôi có thể thử lại xem sao. Cô ấy ổn chứ ạ? George hỏi đầy vẻ lo lắng. Cậu để ý thấy chiếc vòng bạc bây giờ tách thành hai nửa, phần giữa bị chảy thành những giọt bạc nhẵn nhụi. Chú Nicholas. Flamel không nói một lời. Ông đang run rẩy, khuôn mặt ông không có giọt máu và có vẻ dữ tợn, môi ông vạch thành một đường nét xanh lè. Tên Perenelle mấp máy trên môi ông nhưng không phát thành tiếng. Hình ảnh trên màn hình chập chờn dao động và rồi họ nhìn thấy Perenelle. bà đang lùi dần khỏi họ, hai bàn tay mở xòe ra phía trước trong tư thế tự vệ. Một đường xước dài chạy ngang qua bờ vai trần xuống tận một bên cánh tay, da thịt đỏ ửng và trông có vẻ sưng tấy lên. Perenelle, Flamel thì thào, âm thanh thoát ra qua tiếng hồn hền dồn dập. Và rồi họ nhìn thấy nó. Một sinh vật đang di chuyển chậm chậm xuống dãy hành lang bằng đá, tiến về phía nữ phù thủy. Từ trước tới nay, George chưa bao giờ trông thấy bất cứ thứ gì giống vậy. Đó là một giới hạn cân bằng giữa vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng. Sinh vật có chiều cao chắc khoảng bằng cậu, trong khi gương mặt phúng phính với hai gò má đỏ mau là của một cậu bé, thì thân hình lại như một bộ xương cách trí. Xương và cạnh sườn lộ thấy rõ bên dưới lớp da trắng nhợt xanh xao. Móng vuốt là sự lai tạp giữa chân con người với móng loài chim gõ lách cách dưới sàn. Mặc dầu có bàn tay của con người, nhưng móng tay rất dài và đen thui, quặp ngược vào như móng mèo. Đôi cánh rơi phủ lông vũ to vật vã mọc lên từ cột sống xương sầu và kéo lết bết phía sau dọc theo mặt sàn. Và rồi một hình thù thứ hai xuất hiện, thuộc giống cái. Mái tóc đen nhánh như tờ kẻ khung, bộ mặt xinh đẹp thanh tú. Nhưng thân mình cô ả thậm chí còn gầy gò hơn cả tên con trai kia, nếu có thể nói được như vậy. Cặp cánh của cô ả tơi tả và rách bươm, và cô ả lôi sền sệt một cái cánh bên trái ở phía sau. Vetala, Flamel thì thào, bọn uống máu, ăn thịt người. Một hình thù khác nữa lại xuất hiện phía trước Perenen. Mơ hồ và mong manh, sinh vật này trông như con người và là phái nam. Bàn tay hắn ta giơ lên thành những nắm đấm đầy đe dọa và luôn miệng kêu lên những tiếng rền rĩ. Luồng điện của Flamel nở bung ra thành một màu xanh lá nhạt bao quanh lấy mùi hương bạc hà chế ngự khắp căn phòng. Tôi phải giúp cô ấy, ông nói một cách liều lĩnh. Bất thình lình, Palamedes xông vọt qua cánh cửa, lao thẳng vào căn nhà tròi. Luồng điện của ông kìa, dập tắt nó ngay, anh ta nói như ra lệnh. Mắt mở lớn, Sophie theo sát gót chàng hiệp sĩ, trong khi đằng sau cô bé mấy con chó mắt đỏ quạch tụ thành bầy ngay nơi ngưỡng cửa, bắt đầu gậm gừ và sủa gian. Cô Perenelle gặp chuyện rồi, Josh vừa nói, vừa nhìn Sophie. Cậu biết cô chị gái thật sự yêu thích người phụ nữ này. Flanell, ngưng ngay, chàng hiệp sĩ hét lớn. Nhưng nhà giả kim không hề lưu tâm đến anh ta. Lăn tròn hai nửa chiếc vòng bạc đã bị hư hại trong lòng bàn tay phải. Ông khép những ngón tay mình lại và ánh sáng màu xanh ngọc lục bảo bừng chói lên, phủ ngập nắm tay ông. Rồi ông ấn bàn tay phải lên chiếc màn hình LCD. Perenelle, ông gọi. Mùi hương bạc hà của Flamel bị bao phủ bởi mùi gia vị ấm nồng hơn của cây đinh hương khi chàng hiệp sĩ lấy tay mình giữ chặt hai vai của nhà giả kim. Ông phải dừng lại ngay, Nicholas, ông mang sự hủy diệt đổ xuống đầu chúng tôi mất. Ngay tức thì, luồng điện của nhà giả kim lóe sáng thậm chí còn chói chang hơn trước nữa. Thoạt tiên cháy bùng thành màu xanh ngọc lục bảo sáng chói, rồi chuyển sang màu ngọc bích phát ánh quang và cuối cùng thành màu xanh ô liu sẫm. Chàng hiệp sĩ bị ném ngược ra phía sau khỏi người Nicholas, một bộ giáp xích hình thành khắp thân mình anh ta, ngay khi anh ta đổ sẩm vào bức tường với một lực đủ mạnh để làm lõm cả lớp kim loại. Ngọn lửa màu xanh lá bò trườn qua bên kia những mắc xích nối trên bộ áo giáp của anh ta. Will, ngăn ông ta lại! Palamedes hét toáng lên, trọng âm của anh ta nhấn không rõ ràng vì đầy sợ hãi. Ngắt kết nối đi! Thầy ơi, làm ơn! Shakespeare chụp lấy tay áo nhà giả kim và giật mạnh. Những ngọn lửa màu xanh gay gắt nhỏ li ti bất chợt chạy ngược lên cánh tay ông ta, hất ông ta lảo đảo bật lui, đập mạnh người ông ta va vào lò sưởi lạnh ngắt. Josh thu mình bên cạnh nhà giả kim, nhìn chăm bẩm vào màn hình. Chú đang cố làm gì vậy? Cậu hỏi gặng. Làm mạnh lên luồng điện của Perenelle bằng luồng điện của chính mình. Bọn Vetala sẽ xé xác cô ấy ra thành từng mảnh mất. Nhưng chú sợ rằng mình không đủ mạnh. Nghe rõ dặn dành nỗi khiếp đảm trong giọng nói của ông. Josh nhìn lên cô chị gái, trông thấy đầu cô bé thoáng gật rất nhẹ. Cậu quay sang Nicholas. Để cháu giúp, cậu nói. Để tụi cháu giúp chú, Sophie nói thêm. Hai đứa nhỏ song sinh chiếm lấy vị trí hai bên nhà giả kim, Sophie bên phải, Josh bên trái, và mỗi đứa đặt một bàn tay lên vai ông. Josh nhìn cô chị gái và hỏi, bây giờ mình làm gì? Rồi thì hỗn hợp các mùi hương trong căn phòng trở nên áp đảo kinh khủng, gần như phát buồn nôn, cam và vanilla, đinh hương và bạc hà, trộn lẫn với mùi khó chịu của thức ăn chiên xào, mùi cơ thể lâu ngày không tắm và mùi quả chín của mấy con chó ẩm ướt. Hiệp sĩ Saracen la lớn, nhưng mọi lời của anh ta đều chìm lìm trong tiếng nổ lốp bốp, tiếng kêu xì xì phát ra từ luồng điện bắn tung tóe chung quanh cặp song sinh, bạc và vàng. Ngay lúc chạm phải luồng điện màu xanh lá của nhà giả kim giờ đã mở đục, lập tức luồng điện của ông lóe lên và bừng sáng, lấp lánh những hạt bụi vàng anh kim hòa lẫn với những sợi chỉ bạc. Nhà giả kim, Palamedes la lên trong tuyệt vọng, ông đã kết tội hết thảy chúng ta rồi. Perenel, Nicholas vừa kêu lên, vừa mở rộng các ngón tay đè lên màn hình đang sáng. Những sợi chỉ màu xanh lá, vàng và bạc quấn vào nhau thành hình xoắn ốc, lan luống cánh tay ông, bao bọc lấy từng ngón tay và biết mắt vào màn ảnh. Màn ảnh bên phải kêu răng rắc ở giữa, khói đen dày đặc cuồn cuộn xoắn xít bốc lên, và rồi giọng nói của Perenel, nhỏ nhẹ và cao ré, có thể nghe được rõ ràng. Nicholas, ngưng lại ngay! Nghe có vẻ rất kinh khiếp. Trong màn hình bên trái, mọi người trông thấy luồng điện trắng như nước đá tỏa sáng lờ mờ tụ lại quanh người bà và rồi nhanh chóng nhấp nháy tan ra. Nicholas, Perenel hét thất thanh, mình giết tôi mất. Và rồi màn ảnh tan chảy thành một vũng nhựa sôi sùng sục quyện lẫn với kính bị nấu chảy, nồng nặc bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu.